Thỏ ngốc đừng khóc, chương 17, hành trình trong rừng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là hãy chọn một trong những cánh cửa tùy ý ở đây. Luật chơi rất đơn giản, trong mỗi cánh cửa đều sẽ dẫn đến một tòa thành cổ. 8 đội đầu tiên đến được vạch đích sẽ là đội chiến thắng. Hát thì bắt đầu đi. Tiếng nói biến mất, mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhỏ cũng không ngoại lệ. Chị Miko chọn cái nào đây? Nhỏ chỉ vào những cánh cửa xuất hiện ở phía trước băn khoăn hỏi. Chị thấy cái nào cũng được hết á, đằng nào mà chẳng dẫn đến một vạch đích. Đúng cô, vậy chọn cái cửa kia đi. Nhỏ chỉ vào một cánh cửa mà khung cảnh phía sau hình như là một thảo nguyên rực rỡ. Vậy CX được, hai người đang vui vẻ chuẩn bị dắt tay nhau vào trong thì Kaito đứng sau lạnh lùng nói. Đứng lại đó, nhỏ và Miko đồng loạt quay lại nhìn Kaito đầy nghi hoặc. Đứng đó, đừng có lanh chanh, nhỏ cảm thấy có gì đó hơi tức giận ở trong lòng. Đừng có mà đứng đó chỉ huy người khác chứ, nhỏ chúa ghét cái loại này, cứ như mình giỏi lắm ý, đứng đó mà chỉ tay năm ngón ra lệnh. Này, tôi thấy mấy cái cửa này cái quái nào mà chẳng dẫn đến đích. Vậy thì chọn cái nào mà chẳng được, nhỏ hùng hổ đi đến, định xả cho tên kia một trận. Chính vì vậy chúng ta phải chọn con đường an toàn nhất có thể để được vào vòng tiếp theo. Manh động trong lúc này là cô cần thiết, vì thế nên đứng chờ một chút đi. Nhỏ ngơ ngác nghe tên này nói một hồi vẫn cô hiểu được. Cái gì mà chọn con đường an toàn nhất, cô phải con đường nào cũng như nhau sao? Thật là có thể nói những điều dễ hiểu hơn được hay sao chứ? Này, chị Miko kéo tay nhỏ ra chỗ khác rồi nhẹ nhàng giải thích. Ý của Kaito là như thế này, mọi con đường đều dẫn đến cùng một vạch đích. Tức là những cánh cửa sẽ có một đoạn đường chung, các đấu thủ sẽ phải chiến đấu versus những đội khác để giành lấy một suất vào vòng sau. Em gái, đây cô đơn thuần chỉ là một cuộc thi chạy mà là thử khả năng sinh tồn của mỗi đội. Từ từ đã vậy nghĩa là chúng ta cần phải làm gì? Chỉ đợi thôi, chúng ta cần chọn cánh cửa có ít người nhất để đảm bảo an toàn. PTX đã trở thành mục tiêu của nhiều hội, dù chúng ta có tài giỏi cỡ nào nếu bọn họ hợp sức chưa chắc chúng ta đã thắng được. Em hiểu rồi, hích hích sao cái nào nghe cũng khó hiểu hết vậy, lại còn nguy hiểm nữa chứ, thật là tự dưng cảm thấy hối hận quá, nếu ngày ấy mình cô chơi sao thì có phải giờ đang nằm đắp chăn ngủ rồi cô. Được rồi, chúng ta đi, Kaito bất ngờ mở lời rồi tiến về phía trước, giờ trong khu rừng chỉ còn 3 người nhỏ, lúc này nhìn đáng sợ thật đó, Kaito đi đầu, nhỏ cùng chị Mai cô đi về phía sau. Hình như phía sau cánh cửa là một khu rừng thì phải. Sao đi đâu cũng là rừng hết vậy, bộ hết nơi để chọn rồi hay sao chứ? Đến rồi, mở mắt ra đi em, nghe thấy giọng nói của chị Miko nhỏ Miss choàng tỉnh trở lại. Nhỏ bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh, hích đúng là rừng thật sao xôi quá vậy, đi thôi cô là sẽ thua đấy. Lại là cái giọng điệu đáng ghét đó, thật tức chết mà. À, có phải là cái tòa nhà kia cô vậy? Nhỏ đang mòn cả chân vì đi mãi cô thấy tới thì bất ngờ nhỏ nhìn thấy tòa nhà trước mắt. Tòa nhà đó có lẽ là đi một quãng nữa thì tới. Đúng rồi ha, chị Miko CX tán thành, ai ngờ vòng một thuận buồm xuôi gió như vậy cơ chứ. Nhỏ bắt đầu thấy hào hứng hẳn lên, bước chân dường như trở nên nhanh hơn về phía trước, khí thế của cả đội cũng theo đó mà tăng lên, tất nhiên là ngoại trừ một người. 10 phút sau, hích hích từ từ đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cô đi nổi nữa. Nhỏ đặt hai tay lên đầu gối cúm khom người rồi thở hổn hển. Thật là có từ đây đến kia thôi mà đi mòn cả dép vẫn chưa thấy. Đùa chứ, thà chết chứ nhỏ cô có đi nữa. Biết thế này vừa nãy cứ đi bình tĩnh là đã tốt rồi. Em cô sao chứ, chị Miko lo lắng hỏi. Em cô có, Miko, Kaito đột nhiên ngắt lời. Lại đây, nhỏ lúc này mệt quá mà ngồi phịch xuống bãi cỏ. Chỉ kịp nhìn hai người đó thì thầm to nhỏ versus nhau cái gì đó thì Kaito và chị Miko bất ngờ hành động một cách khá kỳ lạ. Họ lấy tay dò xét cái gì đó trên thân cây, khuôn mặt của mỗi người đều lộ vẻ đăm chiêu khó hiểu. Nhỏ định đứng dậy giúp họ hoặc chỉ ít là hỏi họ đang làm gì nhưng mệt quá thân còn nhấc lên cô nổi nữa. Nên nhỏ quyết định thôi cứ để họ làm đằng nào mình vào CX chỉ làm vướng tay chân của họ thôi. Kaito, bên này nè. Miko gọi, Kaito có vẻ khẩn trương đi về phía Miko, nghe chị ấy nói rồi bắt đầu kiểm tra lại. Một lúc sau, cậu nhắm nghiền mắt hình như là đọc thần chú thì phải. Reconcile Magic, hóa giải phép thuật, cậu ta vừa đọc dứt lời, khung cảnh xung quanh nhỏ bắt đầu thay đổi. Lúc đầu là khu rừng âm u bay hát chuyển thành thảo nguyên xanh rộng lớn. Đi thôi, chị Miko kéo tay nhỏ chạy đi, chị từ từ em, nhỏ đang định nói nhỏ có thể đi đờ si thì bỗng ngưng bặt lại. Sắc mặt của hai người họ có vẻ nghiêm trọng, nhỏ tự hỏi cô biết chuyện gì đã diễn ra. Họ chạy một lúc sau cô lâu lắm thì đi đến Đờ Si, ngôi nhà mà lúc trước họ đã thấy. Kaito có vẻ nôn nóng hơn bình thường, cậu đi nhanh về phía trước mở cánh cổng của tòa nhà ra. Tâu, tâu, lúc nhỏ đang định chạy đến nhắc cậu ta cẩn thận thì từ đâu pháo hoa bay ra, ngoài ra còn có linh thú người cô ra người heo, cô ra heo, nói chung là nửa ngối, nửa heo tiến đến chỗ nhỏ nói. Chúc mừng, đội các bạn đã Đờ Si vào vòng tiếp theo. Thật sao, nhỏ vui mừng hỏi lại. Thế tụi tôi về thứ mấy? Tôi đoán chắc tầm thứ ba, thứ tư hoặc là... Aka, thật ra, các bạn là đội về đích cuối cùng. Hả, nhỏ ngạc nhiên, cô sao đâu, khởi đầu như vậy là tốt rồi. Chúng ta về thôi em. Chị Miko tiến đến bên nhỏ. Aka, dạ vâng, hết giờ chưa thấy hết sóc. Khách sạn Inji, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Em thấy chúng ta đi rất nhanh mà. Tại sao lại về thứ 8 chứ? Ngay cả khi về khách sạn, nhỏ cũng hoạnh hoẻ cô tin. Tại sao cố gắng nhiều như vậy mà vẫn hạng chót chứ? Hội trưởng mà biết Đờ Si thì nhất định sẽ rất buồn cho xem. Chị, Miko đang định khuyên giải nhỏ thì Kaito đột một bước vào, làm mặt lạnh. Vòng tiếp theo chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều. Mọi thứ đang quay lưng lại versus chúng ta. Nghĩa là sao, Kaito? Miko hỏi lại, vòng vừa nãy có hai điểm đáng quan tâm. Thứ nhất là việc phép thuật gây ảo giác. Nó khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian. Vậy ý cậu là có người đứng sau? Cô, phép thuật này cô phải đơn thuần chỉ vài ba người là làm được. Nếu cô phải là một bậc cao thủ thì nó sẽ ngốn rất nhiều pháp lực nên từ trước đến nay phải có ít nhất là chục người tham gia. Ý cậu là bọn họ thông đồng versus nhau. Miko bắt đầu hiểu ra vấn đề. Còn cái thứ hai là gì? Điều nghi vấn thứ hai chính là ở ban tổ chức. Ban tổ chức, nhỏ hét lên rồi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người, nhỏ bắt đầu hạ nhỏ volume xuống. Cô phải ban tổ chức dính líu gì chứ? Tôi phát hiện những người thắng cuộc đều mang theo bản đồ riêng. Nhưng hình như chúng ta cô hề Đờ Si phát thì phải. Đúng rồi ha, nhỏ gật gù, nếu vậy cô phải hội của nhỏ bất lợi đủ đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ICX đều muốn tiêu diệt PTX thì dù Kaito hay chị Miko có tài giỏi cỡ nào CX có thể thắng Đờ Si những trò bẩn thỉu như vậy. Nhỏ bỗng rùng mình, thôi dừng lại đi Kaito, đừng dọa con bé. Cuộc thi chính thức sẽ diễn ra ở trước mắt hàng nghìn người nên em đừng lo gì cả. Chị Miko vỗ vai nhỏ, vậy mọi người ngủ đi, còn lấy sức nữa. Kaito nói rồi đi ra ngoài đóng sập cửa lại, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hì hì, cách chương.